Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 53, truyện Xuyên Không, Bắc Tống, Nhàn Vương. Dưới chân núi Thái Tử là một bình nguyên rộng lớn, bụi cỏ và bụi cây thấp mọc tươi tốt che phủ toàn bộ mảng bình nguyên này. Thỏ, nai, lợn rừng, các loài động vật hoang dã sinh sống trong bụi cỏ và bụi cây thấp này. Chúng sống vừa cạnh tranh vừa hòa hợp với nhau. Nhưng hôm nay thiên địch của đám động vật này đã đến rồi. Chỉ thấy trên thảo nguyên tĩnh lặng bỗng xuất hiện một đường màu đen, ngay sau đó tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, vô số kỵ sĩ nhanh chóng từ đằng xa xông đến, trong miệng phát ra những tiếng hô quái dị khiến cho những con mồi ở trong bụi cỏ kinh hoàng, cuối cùng chỉ đành tranh nhau bỏ chạy. Đáng tiếc đường lui của đại bộ phận chúng nó đều đã bị chặn, cuối cùng chỉ đành chạy vào trong vòng bao vây được các thợ săn lập ra sẵn. Đợi khi đại bộ phận con mồi đều bị đuổi đến trong phạm vi 2 cây số, đám người giáp đoạt Hồng Cơ đã chuẩn bị sẵn từ sớm, lập tức dương cung lắp tên, sau đó tàn sát những con mồi trong vòng vây. Thông thường chỉ cần tiễn pháp không quá tệ, bắn chết mấy con mồi căn bản không thành vấn đề. Vị hoàng đế bím tóc của hậu thế thường huynh hoang là một ngày y bắn chết được mấy trăm con thỏ, kỳ thật là cho người dồn thỏ vào trong một vòng vây nhỏ, sau đó không ngừng bắn ra mấy trăm mũi tên mà thôi. Ngày mai là ngày đại thọ của gia luật Hồng Cơ. Theo thói quen của gia luật Hồng Cơ, trước ngày sinh một ngày phải tiến hành một trận vây săn. Vì thế, liền xuất hiện một màn ở bên trên. Người tham gia lần vây săn này rất nhiều, không chỉ có nam nữ quý tộc của Liêu Quốc. Ngoài ra, các sứ tiết của các quốc gia khác cũng tham gia. Ví dụ như Triệu Húc cưỡi ngựa bên cạnh gia luật Hồng Cơ. Hơn nữa tiên pháp của y cũng không tệ, chỉ ít là bắn chết những con mồi sợ đến run rẩy kia là không thành vấn đề. Trên bờ sông Đoan, cách lò sát sinh này khoảng 2-3 dặm. Trần Nhân đang buồn chán ngồi ở bờ sông, miệng gặm một nhánh cỏ lau dài, tay cầm cần câu, đang lẳng lặng chờ cá cắn câu. Sở dĩ Trần Nhân không tham gia buổi vây săn ngoài mấy dặm kia, không phải vì hắn không muốn tham gia, mà vì kỹ thuật cưỡi ngựa và tiễn pháp của hắn quá tệ đi. Bình thường cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước thì còn được, nhưng nếu để ngựa phóng nhanh, Trần Nhân tuyệt đối sẽ ngã từ lưng ngựa xuống. Còn về tiễn pháp thì càng không cần nói đến nữa. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng sờ qua cái thứ kia. Để hắn kéo cung thì không có vấn đề gì. Nhưng bắn cung thì có chút khó khăn. Vấn đề lớn nhất chính là bắn cung không tới đâu cả. Cho nên nếu như Triệu Nhan tham gia buổi vây săn, nói không chừng sẽ một tiễn bắn chết gia luật Hồng Cơ. Nếu quả thật như thế, tuyệt đối sẽ khiến phụ tử gia luật Trọng Nguyên mừng đến chết mất. Cũng vì biết trình độ cưỡi ngựa và bắn tên của mình, cho nên Triệu Nhan ngay lúc cuộc vây săn bắt đầu chưa bao lâu, liền dẫn theo Chu Đồng và vài tên hộ vệ đến bờ sông Loan. Sau đó lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn từ sớm ra, bắt đầu câu cá. Dù gì thì câu cá cũng không khác săn bắn, nói không chừng cá mình câu được còn nhiều hơn so với mồi người ta săn được. Tuy nhiên, Triệu Nhan đã đánh giá cao kỹ thuật câu cá của mình. Hắn ngồi ở bờ hồ gần một canh giờ nhưng vẫn chưa câu được một con cá nào. Điều này khiến cho hắn có chút nôn nóng. Nói ra thì quý tộc Liêu Quốc lúc săn bắn có một thói quen xấu, đó chính là không cho phép mang theo bất cứ thức ăn gì, chỉ có thể ăn con mồi mà mình bắt được. Tuy rằng Triệu Nhan rất muốn vụng trộm mang chút đồ ăn theo, nhưng lại bị Triệu Húc khiển trách một hồi. Bởi vì hành động của Triệu Nhan nếu bị người khác phát hiện, tuyệt đối sẽ khiến Đại Tống bị những nước khác nhạo báng. Thế cho nên, nếu Triệu Nhan không câu được cá, vậy trưa nay hắn chỉ đành phải chịu đói. Nghĩ đến hôm nay mình phải chịu đói, Triệu Nhan không khỏi tràn đầy oán niệm với thói quen xấu khi săn bắt của đám quý tộc Liêu Quốc. Nhưng quy mô săn bắn của đám quý tộc Liêu Quốc cũng không phải là quá tồi tệ, cho nên giống như cuộc vây săn này không chỉ có nam nhân, đồng thời cũng có nhiều quý tộc nữ. Những nữ tử xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy cũng điểm thêm vài sắc thái tươi đẹp cho cuộc vây săn. Đặc biệt là hơn 20 nhi nữ của gia luật Hồng Cơ tụ tập chung một chỗ, cũng tức là hơn 20 vị công chúa. Loại cảnh tượng hoành tráng này ở Đại Tống rất ít thấy được, bởi vì hoàng đế Đại Tống có tiếng là ít con cái. Đừng nói đến hơn 20 vị công chúa, cho dù là hoàng tử và công chúa cộng lại cũng ít người nào có thể vượt quá 20 người. Ngoài ra, đáng nhắc tới đó là Triệu Nhan quả thật nhìn thấy vị Trịnh Quốc công chúa Gia Luật Tư trong đám công chúa Liêu Quốc. Hơn nữa quả thật giống như Tô Thức nói là vậy, tuy là Trương Nhân Tiên vừa mới qua đời nhưng Gia Luật Tư không để tang chồng mình. Như vậy chỉ có thể có một cách giải thích, đó là Gia Luật Tư đã giải trừ quan hệ phu thê với Trương Nhân Tiên. Còn về bên trong đã phát sinh chuyện gì, e là chỉ có mình nàng biết. Ngắn ngủi vài ngày không gặp Gia Luật Tư, Gia Luật Tư dường như đã gầy hơn nhiều, tinh thần cũng có chút buồn bực không vui. Ngoài ra Triệu Nhan cũng có thể nhìn ra được Gia Luật Tư quả thật không được xem trọng trong đám công chúa. Cưỡi một con tàu hồng mã đơn độc đứng ở ngoài cùng, hơn nữa cũng không có một tỷ muội nào khác để nói chuyện với nàng. thử nghĩ đến những việc mà nàng gặp phải trong thời gian này, xem ra quả thật rất đáng thương. Trong đầu Triệu Nhan nghĩ về Gia Luật Tư, kết quả rất nhanh hắn liền phát hiện Liêu Quốc là một nơi rất tà môn. Không ngờ nghĩ tới gì thì có cái đó. Lúc đầu hắn nghe thấy những tiếng vó ngựa dồn dập, lúc hắn quay đầu lại vừa hay nhìn thấy Gia Luật Tư cưỡi trên con tảo hồng mã, một thân trang phục thợ săn xanh nhạt, tư thế hiên ngang chạy đến chỗ mình. Theo một tiếng ngựa hí, Gia Luật Tư kéo dây cương, con tảo hồng mã đó rất nghe lời đứng ngay kế bên Triệu Nhan. Đám người Chu Đồng tuy thấy Gia Luật Tư chỉ là một nữ tử và lại cũng không vũ khí cho nên đều không ra ngăn cản. Công chúa Điện Hà tại sao không tham gia vây săn, lại chạy đến bên bờ sông Loan này? Triệu Nhân nở một nụ cười mà bản thân cho rằng vô cùng mê người hỏi Gia Luật Tư. Kỳ thật hiện giờ hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lúc trước hắn từng gặp qua Gia Luật Tư hai lần, hơn nữa mỗi lần gặp phải đều bị đối phương hung hăng trừng mắt. Không nghĩ tới bây giờ đối phương lại tự động đến gần mình. Đây quả thật có chút kỳ quái. Tiểu nữ vẫn luôn không thích cưỡi ngựa bắn cung gì, cho nên muốn ở trường săn đi dạo chung quanh. Ngược lại quận vương vì sao không tham gia vây săn mà lại ngồi bên hồ câu cá? Đôi mắt đẹp của Gia Luật Tư đánh giá Triệu Nhan từ trên xuống dưới. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghiêm túc đánh giá đối phương. Lúc gặp Triệu Nhan hai lần trước, nàng đều chỉ mãi lo nổi giận. Thật ra bổn vương rất muốn tham gia vây săn, nhưng đáng tiếc tiện pháp quá tệ. Nếu như hoàng đế bệ hạ có thể ra một đạo thánh chỉ đặc xá cho ta được giết người mà vô tội, vậy bổn vương cũng không ngại đi bắn vài mũi tên. Triệu Nhan cũng tự nhiên nói, đối với việc mình không biết bắn tiễn, hắn không hề giấu giếm, mà lấy nó ra để đùa giỡn, bởi vì điều đó trong mắt hắn chẳng có là gì cả. Người hậu thế 99% không biết bắn tiễn, hắn cũng chỉ là một trong những người đó mà thôi. Nghe thấy Triệu Nhan nói chuyện rất thú vị, mà còn không hề giấu giếm ngụy biện cho nhược điểm của mình. Điều này khiến cho Gia Luật Tư không hề chuẩn bị sẵn tư tưởng, kìm không nổi phì một tiếng bật cười. Nói ra đây cũng là lần đầu tiên trong những ngày này Gia Luật Tư nở nụ cười. Nhưng khi nàng nhớ đến mục đích mình tìm đến Triệu Nhan, lập tức dừng cười, sau đó liếc xéo Triệu Nhan nói. Quận vương quả thật thẳng thắn, tuy nhiên với người Tống các người nam tử không biết cưỡi ngựa bắn cung có thể chẳng hề gì. Nhưng đối với nam tử Liêu Quốc chúng ta mà nói, nếu như không biết cưỡi ngựa bắn cung, vậy quả thật giống như một phế nhân, cho nên những lời này của quận vương tốt nhất không nên nói trước mặt người ngoài. Gia Luật Tư nói đến câu cuối cùng cũng không ngăn nổi mặt đỏ lên, bởi vì nàng bỗng phát hiện mình nói sai rồi. Nàng không để Triệu Nhan nói trước mặt người ngoài, nhưng đối phương lại từng nói qua với mình rồi. Vậy mình được tính là người gì? May mà Triệu Nhan không phát hiện ra lỗi trong lời nói của Gia Luật Tư. Có thể nói là hắn căn bản không nghe hết lời của Gia Luật Tư, bởi vì ngay lúc này hắn chỉ cảm thấy cần câu trong tay trầm xuống, thậm chí suýt chút nữa đã rời khỏi tay. Điều này lập tức khiến Triệu Nhan vui mừng vô cùng, liền bắt đầu dùng sức kéo cần câu, kết quả chỉ trong chốc lát kéo lên được một con cá to nặng 7-8 cân. Xem ra ngay cả lũ cá này cũng thích mỹ nữ, vừa nãy ta ngồi ở đây gần một canh giờ cũng không có con cá nào cắn câu, nhưng bây giờ công chúa vừa đến liền câu được con cá to như thế này rồi. Lần này Triệu Nhan lại một lần nữa nói đùa, dù gì nữ tử Liêu Quốc cũng phóng khoáng hơn nữ tử Đại Tống, trước mặt khen ngợi đối phương xinh đẹp cũng không bị mắng là kẻ phóng đãng. Đối với lời khen của Triệu Nhan, mặt Gia Luật Tư lại một lần nữa đỏ lên, nhưng rất nhanh liền ổn định tinh thần, vừa định nói ra mục đích mình đến tìm Triệu Nhan, nhưng lúc này chỉ thấy Triệu Nhan lại một lần nữa mở miệng nói. Xem dáng vẻ của công chúa, có lẽ hôm nay cũng chưa bắt được con mồi nào, vừa hay con cá này cũng xem như là chúng ta cùng câu được, cho nên nếu công chúa không chê, cân bằng cùng bổn vương ăn con cá này, thế nào? Nghe thấy Triệu Nhan lại đi mời mình cùng ăn cá, và lại nhìn dáng vẻ của hắn dường như cũng hết sức chân thành, điều này khiến Gia Luật Tư không khỏi ngẩn ngơ. Nàng lớn đến tuổi này vẫn là lần đầu tiên được một nam tử trẻ tuổi chủ động mời mình ăn gì đó. Điều này khiến nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Muốn cự tuyệt nhưng không biết nên nói như thế nào. Muốn đồng ý cũng cảm thấy có chút không thỏa đáng. Còn về mục đích nàng đến tìm Triệu Nhan đã sớm bị vứt ra ngoài 9 tầng mây rồi. Triệu Nhan căn bản không đợi Gia Luật Tư đồng ý, lập tức bảo Chu Đồng tìm đến một chút củi đốt lửa. Sau đó đích thân xử lý con cá câu được, tìm một cành cây khô sạch sẽ xiên qua, sau đó đặt ở trên lửa chậm rãi nướng. Nhìn đến đây, Gia Luật Tư cũng không nói lời cự tuyệt nữa, cuối cùng chỉ đành ngồi bên đống lửa nhìn Triệu Nhan nướng cá. Nhìn thấy Gia Luật Tư cuối cùng đã ngồi xuống, trong lòng Triệu Nhan cười thầm. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Gia Luật Tư đến tìm mình, khẳng định là có chuyện muốn nói, hơn nữa nhìn thấy bộ dáng tự tin của đối phương giống như là chắc chắn có thể thuyết phục được mình. Điều này khiến cho trong lòng Triệu Nhan càng thêm cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn lại biết lúc này nhất định không được để Gia Luật Tư nói theo ý nghĩ của nàng, nên mới mượn việc ăn cá để làm hỏng kế hoạch của Gia Luật Tư, hoàn toàn nắm quyền nói chuyện trong tay mình. Như vậy cho dù đối phương có chỗ dựa gì, hắn đều có thể chiếm một ưu thế nhất định. Công chúa Điện Hạ, không biết nàng đến tìm ta là có việc gì? Triệu Nhan lật xem cá nướng, bỗng nhiên đầu cũng không ngẩng lên, liền trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Quả nhiên điều này khiến Giang Luật Tư cảm thấy có chút trở tay không kịp, nhất thời không biết nên làm sao nói ra việc mình đã dự tính sẵn từ trước. Ta. Giang Luật Tư nhìn Triệu Nhan đang chuyên tâm nướng cá, dường như chỉ là thuận miệng hỏi, giống như đối phương không hề có hứng thú đối với mục đích đến của mình. Điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy hoảng loạn, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Triệu Nhan vẫn luôn dùng dư quang khóe mắt quan sát Giang Luật Tư, nhìn thấy bộ dáng ấp a ấp úng của đối phương, lúc ấy cũng kìm không nổi cảm thấy buồn cười. Dù gì cũng chỉ là một cô công chúa chưa trải đời, mình chỉ dùng chút mánh khóe tâm lý liền khiến đối phương ngay cả nói cũng không nói ra lời rồi. Đồng thời Triệu Nhan cũng đã yên tâm hơn rồi. Gia Luật Tư này tuy rằng lúc trước không hòa hảo với mình, nhưng hiện giờ xem ra cũng chỉ là một tiểu nha đầu chưa có nhiều kinh nghiệm mà thôi, căn bản không có gì đáng sợ. Qua một hồi lâu, Gia Luật Tư lúc này mới từ trong bối rối bình tĩnh trở lại. Nàng cũng là một đối tượng cực kỳ thông minh, rất nhanh liền mơ hồ phát giác ra, mình vừa nãy hình như đã rơi vào bẫy của Triệu Nhan. Điều này khiến nàng không kìm nổi lại một lần nữa trừng mắt nhìn Triệu Nhan, ngay sau đó bỗng nở nụ cười nói. Quận vương thật giỏi làm trò, khó trách Trương Nhân Tiên trước khi chết vẫn đặc biệt nhắc đến quận vương. Lúc Gia Luật Tư nói chuyện, ánh mắt cũng luôn nhìn chằm chằm Triệu Nhan. Kết quả nàng phát hiện lúc đối phương nghe thấy lời của mình, hai tay đang đứng cá bỗng nhiên run lên. Đồng thời nàng cũng nhạy bén phát hiện ra, tuy rằng vẻ mặt của Triệu Nhan dường như không có gì thay đổi, nhưng lại có chút cứng nhắc. Đây rõ ràng là vẻ mặt Triệu Nhan cố gắng khống chế bản thân. Dù sao Trương Nhân Tiên vốn không thể nói chuyện, nhưng mình nói với hắn là Trương Nhân Tiên trước khi chết có nhắc đến hắn. Triệu Nhan thân là bằng hữu, làm sao có thể không có phản ứng gì. Nghĩ đến đó, Gia Luật Tư cũng nhiều thêm một vài phần tự tin, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười mê người. Trên thực tế, Triệu Nhan còn chấn kinh hơn nhiều so với những gì Gia Luật Tư nghĩ. Dù sao thì Trương Nhân Tiên vốn bị hắn hại thành cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tuy rằng biết là đối phương đáng chết, nhưng là một người có lương tri, trong lòng Triệu Nhan vẫn có chút chột dạ. Sợ người khác biết là hắn hạ thủ, nhưng hắn dù sao cũng không nghĩ tới Gia Luật Tư nói Trương Nhân Tiên trước khi chết lại nhắc đến mình. Chẳng lẽ đây là do trước khi chết Trương Nhân Tiên đã có thể nói chuyện? Công chúa thật biết nói đùa, Nhân Tiên huynh không phải là tứ chi cứng nhắc miệng không thể nói chuyện ư? Làm sao trước khi chết lại nhắc đến bổn vương? Triệu Nhan cười nói, hiện giờ hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải làm cho rõ chuyện này. Dù sao đây cũng liên quan đến an nguy của bản thân hắn, đồng thời cũng có thể khiến cho thế cục hai nước Tống Liêu bị thay đổi. Tin là quận vương cũng từng nghe nói Trương Nhân Tiên là bị Trương Nghĩa Tiên chọc giận, nhưng lại không có người nào biết sau khi Trương Nhân Tiên hòa nộ công tâm trước khi chết lại có thể mở miệng nói chuyện, và lại còn nói cho bổn công chúa một bí mật lớn. Nụ cười trên mặt Gia Luật Tư càng thêm đắc ý, lúc này nàng đã dần dần cảm nhận được quyền chủ động nói chuyện đã truyền đến tay mình. Ồ, không biết là bí mật gì? Triệu Nhan cười ha hả hỏi. Tuy nhiên ngay lúc này cả Gia Luật Tư cũng có thể nhìn ra nụ cười của Triệu Nhan vô cùng khiên cưỡng, hơn nữa nó còn giả vô cùng. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là Trương Nhân Tiên có nói với ta, sở dĩ trở thành bộ dáng đó hoàn toàn là bởi vì bị người khác ám toán. Gia Luật Tư càng thêm bình tĩnh mà nói. Triệu Nhan nghe đến đây, cá nướng cầm trong tay suýt chút rơi xuống đống lửa, vẻ mặt chấn kinh trên gương mặt càng không thể che giấu, lập tức trong mắt hắn lóe ra một tia sát khí. Hiện giờ quanh đây ngoại trừ đám người Chu Đồng không có những người khác. Nếu như mình đẩy Gia Luật Tư vào sông Loan chết đuối có lẽ cũng không có ai biết. Gia Luật Tư cũng mẫn cảm phát hiện ra sát khí trong mắt của Triệu Nhan. Điều này khiến nàng không kìm nổi hốt hoảng. Việc Trương Nhân Tiên nói với mình nàng vẫn chưa nói cho người khác biết. Hơn nữa hiện nay cũng không dẫn theo hạ nhân. Nếu Triệu Nhan quả thật làm ra chuyện bất lợi với nàng, vậy nàng liền nguy thật rồi. Đồng thời nàng cũng tự trách mình suy nghĩ không chu toàn, lại phạm lỗi lầm lớn đến như vậy. Tuy nhiên sát khí trong mắt của Triệu Nhan chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất. Rất nhanh, hắn liền lộ ra một nụ cười thản nhiên nói. Công chúa điện hạ, người không phải là đang nói mớ chứ? Nhân Tiên huynh rõ ràng là mắc quái bệnh mới trở thành bộ dạng đó. Đây là do người trực lỗ cổ lão thần y đích thân chẩn đoán ra, làm sao có thể là người bị người khác ám toán? Nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Triệu Nhan, hơn nữa đối phương nhắc đến trực lỗ cổ thần y, điều này khiến cho Gia Luật Tư sững sờ, nhưng rất nhanh nàng lại một lần nữa mở miệng nói. Ta không biết ngươi dùng cách gì có mắt được trực lỗ cổ thần y, nhưng Trương Nhân Tiên đích thân nói với ta, lúc y ở Tống Quốc bị ám toán, hơn nữa có thể là ca ca Triệu Húc ngươi động tay chân trong yến hội đưa tiễn. Có thể. Triệu Nhan nghe đến đây bỗng nhiên cười lớn, cuối cùng vất vả lắm mới ngừng cười được. Công chúa, ngươi đây không đánh tự khai, ngay cả bản thân Trương Nhân Tiên cũng nói là có thể. Đây nói rõ là ngay cả y cũng không có chứng cứ gì, chỉ là suy đoán một bên. Thậm chí theo ta thấy cũng có thể là Trương Nhân Tiên bệnh đến đầu óc cũng có vấn đề, cho nên mới nói hưu nói vượn như vậy. Không ngờ công chúa lại xem như là thật. Ngươi... Gia luật tư không nghĩ tới, chỉ trong chốc lát Triệu Nhan lập tức bắt được lỗ hổng trong lời nói của mình, hơn nữa còn muốn hoàn toàn phủ nhận chuyện này. Việc này khiến nàng buồn bực vô cùng, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Triệu Nhan, càng khiến nàng muốn xông qua hung hăng nện một quyền vào đó. Triệu Nhan cũng không cho Gia luật tư bất cứ cơ hội lấy hơi nào, chỉ thấy lúc này hắn lại một lần nữa cười hắc hắc. Nếu như ta đoán không sai, công chúa còn chưa nói chuyện này với bất kỳ người nào, trong đó bao gồm cả phụ thân của ngươi. Việc trọng đại thế này ngươi lại chưa nói với bất kỳ ai, cho thấy rõ trong lòng của ngươi kỳ thực cũng đang hoài nghi đến tính chân thực của những lời trước khi chết mà Trương Nhân Tiên nói. Điểm này công chúa ngươi cũng không nên phủ nhận. Gia luật tư nghe đến đây kìm không nổi hừ lạnh, nhưng trong lòng của nàng lại vô cùng khiếp sợ sự thông minh của Triệu Nhan, bởi vì nàng quả thật nghĩ đến Trương Nhân Tiên vốn thường hay phát cuồng, có thể nói là đầu óc lúc tốt lúc không, cho nên đối với những lời y nói trước khi chết nàng cũng không biết là có nên tin hay không. Mấu chốt nhất là những lời đó chỉ là suy đoán của mình, Trương Nhân Tiên căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, cho nên ngay cả nàng cũng cảm thấy lời của Trương Nhân Tiên có phần hoang đường. Triệu Nhan vẫn luôn quan sát thay đổi trong vẻ mặt của Gia Luật Tư, lúc này hắn đã hoàn toàn yên tâm rồi. Tuy rằng Trương Nhân Tiên đoán ra mình bị ám toán, nhưng căn bản không biết là mình bị Triệu Nhan ám toán, mà lấy mối thù này tính trên người Triệu Húc. Hơn nữa y cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể đem suy đoán trước khi chết nói với Gia Luật Tư. Đáng tiếc ngay cả Gia luật tư cũng không phải là quá tin tưởng lời của y, cho nên vẫn chưa nói với người khác. Chỉ có điều khiến Triệu Nhan thấy kỳ quái đó là vì sao hôm nay Gia luật tư lại nói chuyện này với mình. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan lần nữa cười nói với Gia luật tư. Công chúa điện hạ, mọi người đều là người thông minh, khẳng định là ngươi cũng không có suy nghĩ muốn lấy lại công đạo cho Trương Nhân Tiên, cho nên không bằng ngươi cứ nói thẳng hôm nay đến tìm ta nói những lời này rốt cuộc là có những mục đích gì. Nhìn thấy Triệu Nhan có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình, điều này khiến Gia luật tư không khỏi cảm thấy có chút buồn bực, muốn trực tiếp nói ra dự định của mình, nhưng lại có chút không cam tâm. Vừa may ngay lúc này nàng bỗng ngửi thấy mùi khét. Lúc này Triệu Nhan cũng bỗng phát hiện, vừa nãy chỉ lo nói chuyện lại quên lật cá, khiến một mặt của cá bị khét rồi. Điều này khiến Triệu Nhan phải vội vàng lấy cá lên, luôn miệng kêu tiếc quá, vốn được một bữa ăn trưa không tệ, bây giờ lại thành cái dạng này. Gia luật tư nhìn thấy Triệu Nhan đường đường là một quận vương mà lại vì một con cá nướng mà lộ ra vẻ mặt tiếc hận, liền cảm thấy có phần buồn cười. Nghĩ đến chuyện lúc trước lại khiến nàng một lần nữa trở nên buồn bực. Nhưng lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện mình hình như có chút nhìn không thấu rốt cuộc Triệu Nhan là dạng người gì. Bản công chúa bỗng nhiên không quan tâm chẳng nói nữa, sau này có thời gian rồi sẽ tìm ngươi. Ngay cả Gia luật tư cũng không biết vì sao mình lại thay đổi chủ ý, sau khi nói xong liền xoay người lên con tàu hồng mã kia của mình. Nhưng ngay lúc này chỉ thấy nàng bỗng ngoảnh đầu lại nói với Triệu Nhan. Người nhớ lấy, hôm nay người còn nợ ta nửa con cá nướng, sau này phải trả lại ta, ta là người không thích người khác thiếu nợ ta. Sau khi Gia luật tư nói xong, đôi chân nhẹ nhàng đụng bụng ngựa, con tàu hồng mã lập tức hí dài một tiếng, sau đó phi đi như bay. Triệu Nhan cũng không nghĩ tới Gia luật tư xuất bài mà không theo lẽ thường như vậy. Rõ ràng là mình sắp hỏi ra được mục đích đến tìm mình của đối phương rồi, nhưng không nghĩ tới đối phương lại bỏ đi, điều này khiến Triệu Nhan vô cùng buồn bực. Đây giống như là đang xem một cuốn tiểu thuyết trinh thám, lúc sắp vạch trần ra được hung thủ là ai thì cuốn sách lại bị người khác giành đi, khiến cho lòng người sốt ruột, nhớ mãi không quên chuyện này. Nữ nhân đáng hận, tự mình chạy đến nói nhiều như vậy, cuối cùng lại chạy đi, sau này đừng để rơi vào tay của ta, nếu không ta để cho ngươi đẹp mặt. Triệu Nhan thở phì phò nhìn theo bóng lưng rời đi của Gia luật tư, sau đó đặt mông ngồi trên bãi cỏ, cầm con cá nướng lên nhìn, tìm một chỗ chưa bị khét, hung hăng cắn một cái. Trận vây săn lần này kéo dài đến lúc hoàng hôn, sau đó lúc này Gia luật Hồng Cơ mới cưỡi ngựa trở về hành cung, dưới cổ ngựa của y treo đầy những con mồi, những người khác cũng đều gần như nhau. Đương nhiên cũng có người không săn được con mồi, ví dụ như Tô Thức, dưới cổ ngựa của y trống rỗng. Còn về Triệu Nhan thì làm mượn mấy con mồi của Triệu Húc, dù gì hai người cũng là huynh đệ ruột, của ngươi chính là của ta, cũng lắm thì sau khi dùng xong trả lại là được. Cũng chính trên đường trở về, Triệu Nhan lại một lần nữa lại gặp Gia luật tư. Chỉ thấy nàng vẫn đi ngoài vòng đám công chúa, dưới cổ ngựa cũng không có bất cứ con mồi nào, nhưng cũng có không ít những quý phụ khác cũng vậy, cũng không săn được mồi, cho nên nàng ở trong đám nữ nhân cũng không quá gây chú ý. Mà Gia luật tư cũng nhìn thấy Triệu Nhan, chỉ là ánh mắt của nàng tràn đầy hoài nghi nhìn mấy con mồi dưới cổ ngựa của Triệu Nhan. Người thông minh như nàng rất nhanh liền đoán ra nơi bắt nguồn của những con mồi này, điều này khiến ánh mắt của nàng lập tức đổi từ hoài nghi sang khinh bỉ. Vào đêm, Gia luật Hồng Cơ long trọng cử hành yến hội vây săn. Thức ăn trên yến hội đều là làm từ những con mồi bắt được trong hôm nay, còn rượu uống thì là thiêu đao tử do Triệu Nhan và Triệu Húc mang đến. Kết quả là ban đêm gần như tất cả mọi người đều uống đến say mềm, nhưng đến sáng ngày hôm sau, những người này đều mặc kệ đầu đau nhức mà thức dậy từ sớm, bởi vì đại thọ của Gia Luật Hồng Cơ cuối cùng đã tới. Ngày hôm sau, chính điện hành cung Sông Loan bày tiệc lớn, tất cả quý tộc Liêu Quốc cùng tiết sứ các nước đều đang ngồi. Gia Luật Hồng Cơ ngồi trên long ỷ, nâng cao ly rượu nói: "Hôm nay là sinh thần của trẫm, mọi người cùng nâng ly nào. Cùng chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, phúc thọ miên trường." Lời của Gia Luật Hồng Cơ vừa dứt, văn võ bá quan của Liêu Quốc lập tức đứng dậy hành lễ vị. Liền sau đó những tiếng nhạc chúc thọ vang lên. Gia Luật Hồng Cơ cũng lập tức ra hiệu cho bách quan bình thân, sau đó tất cả mọi người đều nâng ly rượu, cùng uống chén rượu thứ nhất này. Ngay sau đó một đội vũ nữ tiến vào đại điện, bắt đầu nhảy điệu múa chúc thọ trên điện. Đợi sau khi điệu múa này kết thúc, văn võ bá quan đều dâng lên Gia Luật Hồng Cơ thọ lễ mà mình đã chuẩn bị, trong đó có đào thọ làm từ hoàng kim, cây san hô đỏ của Nam Hải, bảo mã của Tây Vực. Tuy rằng thọ lễ không giống nhau, nhưng đều quý báu hiếm có. Đợi sau khi văn võ bá quan tặng xong lễ, cũng đã đến lúc các sứ tiết của các nước như Đại Tống tặng lễ. Người đầu tiên tự nhiên cũng là Đại Tống, chỉ thấy Châu Húc bước tới, tiến vào trong điện, hành lễ với Gia Luật Hồng Cơ nói: "Bệ hạ, lễ vật đầu tiên Đại Tống đã chuẩn bị là vạn thọ đồ, chính là do mấy trăm tư pháp gia của chúng ta viết ra hơn vạn chữ thọ, mời bệ hạ xem thử." Triệu Húc nói xong phất tay, lập tức có mấy nội thị đem một quyển trục thật dày lên, sau đó từ từ mở ra ở trên mặt đất, kết quả trên quyển trục, dài khoảng vài trượng là tác phẩm thư pháp giá trị liên thành. Được, Đại Tống không hổ là địa linh nhân kiệt, thư pháp như vậy cũng chỉ có Đại Tống mới có thể viết ra. Gia Luật Hồng Cơ nhìn thấy bức vạn thọ đồ này cũng lớn tiếng khen, y vẫn luôn thích thi từ thư pháp, hiện giờ nhìn thấy bức vạn thọ đồ hao tổn không ít tâm tư này, tự nhiên cũng vô cùng yêu thích. Kế tiếp Triệu Húc cũng giới thiệu từng thứ một những thọ lễ trọng yếu khác, ví dụ như là gấm tứ xuyên, đồ sứ quý giá vô ngần, tất cả đều là những sản phẩm xuất khẩu đỉnh cao của Đại Tống. Từ đây cũng có thể nhìn ra sự coi trọng của Đại Tống đối với thương nghiệp, ngay cả những thọ lễ tặng cho Gia Luật Hồng Cơ cũng là những sản phẩm xuất khẩu này. Cứ như vậy, tương đương với một lần quảng cáo miễn phí với quy mô cực lớn. Những quý tộc Liêu Quốc ở xung quanh sau khi nhìn thấy những lễ vật này rất có thể sẽ khơi lên hứng thú mua sắm của họ, từ đó tăng thêm thu nhập thương nghiệp đối với đối ngoại cho Đại Tống. Đợi sau khi Triệu Húc tặng lễ xong, kế tiếp chính là những nước như Tây Hạ, Đại Lý, Cao Ly đều lần lượt lên tặng thọ lễ. Ngoài ra còn có một số thủ lĩnh bộ lạc trong nội bộ Liêu Quốc, ví dụ như bộ lạc người Nữ Chân, người Khê. Đương nhiên địa vị của những thủ lĩnh bộ lạc này thấp hơn nhiều so với sứ tiết các nước, hết thảy có liên quan đến thực lực của bộ lạc của họ. Triệu Nhan đối với những thủ lĩnh bộ lạc của Liêu Quốc vô cùng hứng thú, chính xác mà nói là hắn hứng thú đối với bộ lạc nào đó. Đáng tiếc hắn không biết vị thủ lĩnh bộ lạc nào là người mình cần tìm. Ngay lúc này bỗng nhiên chỉ thấy từ trong đó có một hán tử trung niên mặc da thú đứng ra hành lễ với Gia Luật Hồng Cơ nói: "Bộ Hoàn Nhan cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, đặc biệt tặng lên người 10 tấm lông gấu đen, 20 tấm lông hồ ly đỏ, 20 cây nhân sâm trăm năm." Nghe thấy ba chữ Bộ Hoàn Nhan, tinh thần Triệu Nhan lập tức rung lên, cuối cùng hắn đã tìm được người mình cần tìm rồi. Lập tức nghiêm túc đánh giá người hán tử trung niên mặc da thú này, chỉ thấy đối phương có một gương mặt tròn như cái bánh, mắt híp mũi tẹt, miệng dọc, bộ dáng người Nữ Chân điển hình, điều này khiến Triệu Nhan cuối cùng đã hoàn toàn xác định tên này chính là người mình cần tìm. Chỉ thấy sau khi Bộ Hoàn Nhan này tặng xong lễ vật mà thủ lĩnh đã chuẩn bị sẵn, lúc này mới quỳ xuống dập đầu mấy cái thật mạnh với Gia Luật Hồng Cơ. Lúc này mới bò lui xuống, đây là lễ thông hành của tất cả người bộ lạc Nữ Chân khi gặp quý tộc Liêu Quốc. Bởi vì trong cái nhìn của quý tộc Khét Đan, người Nữ Chân kỳ thật chính là một đám dã thú biết nói tiếng người, cho nên bọn họ không có tư cách ngẩng lên nhìn mình. Bởi vậy người Nữ Chân hành lễ với quý tộc Khét Đan đều phải bò lui xuống, nếu không có thể khiến đối phương tức giận, từ đó dẫn đến họa sát thân. Triệu Nhân ngồi ở bên cạnh nhìn tên thủ lĩnh Bộ Hoàn Nhan lấy trán chạm đất, dùng cả tay chân bò lui xuống, trong lòng cười lạnh không thôi. Đừng thấy bây giờ Bộ Hoàn Nhan cung kính với Hoàng đế Liêu Quốc đến vậy, nhưng ai có thể ngờ đến mấy chục năm sau, chính đám người Nữ Chân bị người Khiết Đan khinh thường này lại lấy thế xét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt Liêu Quốc. Một năm sau lại diệt Bắc Tống, chỉ còn lại Nam Tống thủ được tiểu triều đình Lâm An kéo dài hơi tàn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Triệu Nhan không khỏi dương lên một nụ cười lạnh. Tuy rằng hắn không thích Liêu Quốc, nhưng so ra hắn càng căm hận đám người Nữ Chân dã man này hơn. Đặc biệt là nghĩ đến hành động của Nữ Chân sau khi đánh Khai Phong, càng khiến hắn vô cùng đau lòng. Bây giờ nếu hắn đã xuyên đến, vậy thì tuyệt đối không thể để đám người Nữ Chân có thêm cơ hội quật khởi nữa. Đợi sau khi tất cả mọi người đều tặng xong lễ vật, thọ yến cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Âm nhạc vang lên, vũ nữ múa vô cùng vui thích, rượu ngon, món ngon cũng lần lượt được mang lên, sau đó tất cả mọi người đều thoải mái chè chén. Trên đại điện đâu đâu cũng vui mừng, thoạt nhìn cũng có vài phần cảnh tượng thịnh thế. Đây cũng khiến Gia Luật Hồng Cơ vui vẻ đến cười lớn, tự mình say mê, đó là nguyên nhân tạo nên cái loại không khí náo nhiệt này. Tuy nhiên nếu so ra, Triệu Nhân và Triệu Húc lại có chút lo lắng đề phòng, bởi vì bọn họ biết phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên rất có thể sẽ nhân lúc cử hành thọ yến phát động chính biến. Chính là bởi vì thọ yến cử hành trong 3 ngày, cho nên Triệu Nhân bọn họ cũng không biết phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên định chọn ngày nào phát động chính biến. Lại nói tiếp, trong 3 ngày thọ yến này, Triệu Húc và Triệu Nhân cũng chỉ cần ra mặt trong lúc tặng thọ yến là vừa nãy, thời gian còn lại đều ăn chơi vui đùa. Cho dù là lặng lẽ rời đi cũng không có người biết, cho nên Triệu Nhân và Triệu Húc đã dự định sẵn từ sớm. Chỉ cần phụ tử Gia Luật Trạng Nguyên không phát động chính biến trong ngày đầu tiên, vậy thì sáng ngày thứ hai họ liền lặng lẽ rời đi, miễn cho mình rơi vào cảnh nguy hiểm. Cũng chính vì có dự định cho nên khi yến tiệc vừa mới bắt đầu, Triệu Nhân và Triệu Húc liền thầm cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng phụ tử Gia Luật Trạng Nguyên ngàn vạn lần đừng phát động chính biến trong hôm nay. Ngoài ra, từ khi yến hội bắt đầu, lực chú ý của hai người họ đều luôn đặt trên người của Gia Luật Trọng Nguyên ngồi ở không xa. Chỉ là hiện giờ đối phương đang cười nói với những người ở xung quanh, thoạt nhìn không hề có chút ý muốn tạo phản. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, Triệu Nhan và Triệu Húc cũng không dám lơ là, bởi vì bọn họ biết Gia Luật niết lỗ cổ, bởi vì bị thương nên cũng không tham gia thọ yến. Và lại y mới là người dốc sức chủ trương Gia Luật Trọng Nguyên tạo phản. Bởi vậy chỉ cần Gia Luật niết lỗ cổ ở đó, người của Gia Luật Trọng Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể xông đến. Lại nói vận khí của Triệu Nhân và Triệu Húc không tệ, ngày thọ yến đầu tiên kéo dài đến khi kết thúc cũng không phát hiện bất cứ điểm dị thường nào. Triệu Nhân và Triệu Húc nhìn Gia Luật Trọng Nguyên bị người khác chuốc không hít rượu, say đến hồ đồ, sau đó bị một vài cung nhân đỡ xuống, đây cũng khiến họ thở phào. Gia Luật Trọng Nguyên quả thật là đã uống không ít rượu, hơn nữa bộ dạng cũng không giống giả say. Nếu vậy, hôm nay có lẽ không phải là ngày y phát động chính biến. Nếu không, ít nhất y cũng phải duy trì tỉnh táo. Tuy nhiên, mặc dù Gia Luật Trọng Nguyên đã rời khỏi, nhưng thọ yến vẫn cứ tiếp tục như cũ. Dựa theo an bài của Liêu Quốc, thọ yến 3 ngày này, ngày nào cũng bắt đầu từ lúc bình minh, kéo dài đến nửa đêm canh ba mới kết thúc. Hiện giờ tuy rằng sắc trời bên ngoài đã tối, nhưng cách canh ba vẫn còn dài lắm. Hơn nữa bởi vì không ít người đều uống đến say say ngà ngà, khiến thọ yến càng thêm náo nhiệt. Đặc biệt là những quý tộc Liêu Quốc và thủ lĩnh bộ lạc phong độ cực lực duy trì lúc trước sớm đã không còn lại gì. Người nào người đấy uống đến ngã trái ngã phải, hành vi phóng túng, không ít người đều không chỉ ở trong bàn rượu của mình nữa, mà nhấc bầu rượu đi khắp nơi tìm người đấu rượu, cũng có người bắt đầu lắc lư ca hát theo tiếng nhạc. Kết quả là lúc nhảy được một nửa, dầm một tiếng, say ngã trên mặt đất, sau đó được người khác kéo xuống nghỉ ngơi. Quý tộc Liêu Quốc tuy rằng nhiều năm học tập lễ nghi ở Trung Nguyên chúng ta, đáng tiếc rốt cuộc cũng không có nội tình của mình. Lúc thường trước mặt người khác thoạt nhìn cũng ra dáng, nhưng vừa uống say liền lập tức khôi phục nguyên hình. Hiện giờ đám quý tộc Liêu Quốc này cũng không có gì khác biệt nhiều so với đám thủ lĩnh bộ lạc rồi. Lúc này Tô Thức tiến gần bên tai của Triệu Nhan và Triệu Húc nói nhỏ, trong ngữ khí cũng mang theo vài phần khinh thường. Nếu là thọ yến của hoàng đế Đại Tống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái tình trạng hỗn loạn như những gì ở trước mắt này. Điều này cũng đúng. Năm ngoái lúc thọ yến của phụ hoàng cũng là đại yến bách quan, nhưng cuối cùng tuy rằng người say cũng rất nhiều, nhưng nếu không phải là ngâm thơ thì là thảo luận phong nguyệt, ngoại trừ một số ít sứ tiết các nước, đích thật cũng không có màn vừa múa vừa hát như đám quý tộc Liêu Quốc. Triệu Húc nghe đến đây cũng gật đầu tán đồng, tuy rằng y ở mặt ngoài vẫn luôn lễ kính có thừa với Gia Luật Hồng Cơ và đám quý tộc Liêu Quốc, nhưng kỳ thật trong lòng lại có chút khinh thường đối phương, bởi vì trong cái nhìn của y và Tô Thức, Liêu Quốc dù gì cũng là do dị tộc lập ra. Tuy rằng quốc lực mạnh hơn Đại Tống, nhưng trong xương cốt vẫn có hơi thở của lũ dã thú. Đối với cảm giác văn minh ưu việt mà Tô Thức và Triệu Húc biểu hiện ra, Triệu Nhan lại không có cảm giác gì đặc biệt lớn. Thậm chí hắn cảm thấy yến hội ở trước mắt của Liêu Quốc này cũng không tệ, ít nhất là vô cùng náo nhiệt. Còn về yến hội bên kia Đại Tống, Triệu Nhan cũng không phải là không thích. Mấu chốt là tuy rằng hắn thuộc được mấy bài thơ, nhưng nếu cùng người khác thảo luận thi từ, vậy tuyệt đối sẽ bị bại lộ. Bởi vậy nếu cho Triệu Nhan chọn, hắn nguyện chọn một yến hội không có thi từ. Trong lòng Triệu Nhan và Triệu Húc có tâm sự, lúc trước bởi vì muốn giám thị Gia Luật Trọng Nguyên cho nên mới không rời đi trước. Lúc nãy nhìn thấy Gia Luật Trọng Nguyên cũng uống say rồi, hai người họ lại nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý bọn họ, cho nên sau khi thương lượng một hồi, hai người bây giờ quyết định cũng rời đi. Sau đó trở về thương lượng chuyện ngày mai rời đi như thế nào. Mặt khác đối với Tô Thức vẫn chưa hề hay biết sự tình, lúc trước là do lo lắng y không cẩn thận để lộ ra ngoài, tối nay cũng cần nói mọi chuyện với y. Thế là dưới tình huống này, Triệu Nhan và Triệu Húc kéo Tô Thức đứng dậy định rời đi. Nhưng cũng ngay chính lúc này, bỗng nghe thấy bàn kế bên truyền đến tiếng tranh cãi ồn ào, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hô thảm thiết, giống như là có người đánh nhau, mà khi Triệu Nhan quay đầu lại, thì lại có chút kinh ngạc, rồi dừng bước. Chỉ thấy một quan viên Tây Hạ tay cầm bình rượu đạp mạnh lên đầu một thủ lĩnh bộ lạc, sau đó một cước đá đối phương ra ngoài. Kết quả bị thủ lĩnh bộ lạc đó lăn đụng ngã mấy cái bàn, bản thân cũng bị ngã đến đầu rơi máu chảy. Càng làm cho Triệu Nhan kinh ngạc hơn là người đánh và người bị đánh hắn đều biết. trong đó vị quan viên Tây Hạ đánh người chính là sứ Tây Hạ phái đến, còn vị bị đánh thì chính là cái tên thủ lĩnh bộ Hoàn Nhan mà y đặc biệt chú ý. Chỉ thấy vị quan viên Tây Hạ đánh người kia, sau khi đá đối phương ra ngoài cũng không bỏ qua, ngược lại hung hăng xông lên đạp thêm hai đạp. Tuy rằng y vừa mập vừa béo, động tác cũng không nhanh nhẹn gì, tên thủ lĩnh bộ Hoàn Nhan bị đánh kia lại vô cùng cường tráng, nhưng y lại không dám đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đánh. Mãi đến cuối cùng khi quan viên Liêu Quốc phụ trách yến hội tiến lên, vị sứ Tây Hạ này mới thở phì phò ngừng tay. Lúc này vị thủ lĩnh bộ Hoàn Nhan đã máu tươi đầy mặt, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Sau đó theo sự tra hỏi của quan viên Liêu Quốc, đám người Triệu Nhan đứng bên cạnh mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Hóa ra lúc thủ lĩnh bộ Hoàn Nhan đi ngang qua người của sứ Tiết Tây Hạ lại không cẩn thận làm đổ rượu lên người đối phương, kết quả là sứ Tiết Tây Hạ vốn nổi danh thô bạo lập tức giận tím mặt, thêm nữa y lại uống không ít rượu, thế là không nói gì liền động thủ đánh thủ lĩnh bộ Hoàn Nhan. Thủ lĩnh bộ Hoàn Nhan cũng biết mình không thể trêu vào đối phương, cho nên căn bản không dám đánh trả. Nghe thấy đầu đuôi sự việc, dù hoàn toàn không có chút hào cảm đối với người nữ chân, nhưng cũng hiểu được việc này lỗi là ở sứ Tiết Tây Hạ. Dù gì người ta cũng chỉ là làm đồ chút rượu lên người y, chỉ cần làm lễ xin lỗi là được rồi, căn bản là không cần phải đánh người. Càng huống hồ gì thủ lĩnh bộ Hoàn Nhan rõ ràng là cường tráng hơn so với sứ Tiết Tây Hạ, nhưng vẫn mãi không đánh trả, cho nên việc này đáng lẽ hoàn toàn trách người Tây Hạ mới đúng. Tuy nhiên, khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là vị quan viên Liêu Quốc tiến đến xử lý, sau khi nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành, lập tức vẻ mặt hung ác khiển trách một trận thủ lĩnh trung niên bộ Hoàn Nhan, sau đó lại cho người đuổi y ra khỏi yến hội. Kết quả xử lý này khiến Triệu Nhan cũng chấn động, nhưng sau khi so sánh, những người khác ở xung quanh lại lộ ra vẻ mặt đương nhiên, bởi vì đây vốn là một nơi lấy thực lực để nói chuyện. Tây Hạ có thể nhiều lần đánh bại Đại Tống và Liêu Quốc, sức mạnh quân sự mạnh mẽ ai cũng biết. Cho nên quan viên Liêu Quốc tự nhiên sẽ không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với người Tây Hạ. Triệu Nhan nhìn đến đây rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Xem ra bất luận là thời đại nào, luật rừng đều phát huy tác dụng của nó. Chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ lớn, vậy thì không có lý cũng trở thành có lý. Phòng chừng với điều này, cái tên bộ Hoàn Nhan kia cũng thấm thía sâu đậm. Cho nên sau khi quật khởi và mấy mươi năm sau mới trả thù thế giới tàn khốc đến như vậy. Tam đệ, chúng ta đi thôi. Loại chuyện này không có gì hay ho để xem cả. Đều là lũ dã nhân, căn bản không nói cái gì mà đạo lý. Triệu Húc lúc này nhìn thấy Triệu Nhan vẫn ngây ngốc, y cho rằng Triệu Nhan là nhìn thấy loại chuyện không công bằng này có chút không thoải mái, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Lúc này Triệu Nhan cũng đã từ trong trầm tư tỉnh táo lại, lập tức gật đầu nhấc chân chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, hắn bỗng cảm thấy mình dẫm phải vật cứng gì đó. Lúc này hắn cúi đầu nhìn lại thì phát hiện dưới chân dẫm phải một vòng tay làm từ răng thú. Nhìn thấy phong cách thô kệch của chiếc vòng tay này, có lẽ là tên thủ lĩnh bộ Hoàn Nhan lúc bị đánh không cẩn thận đánh rơi. Nếu đổi lại là người khác, e là căn bản khinh thường khom lưng nhặt đồ của một tên tiểu thủ lĩnh đánh rơi. Càng huống hồ đây chỉ còn là một chiếc vòng tay răng thú không có giá trị. Nhưng Triệu Nhan lại vô cùng hứng thú với bộ Hoàn Nhan. Thêm nữa, vòng tay răng thú này tuy là thô kệch nhưng lại có một vẻ đẹp thô kệch riêng biệt. Bởi vậy Triệu Nhan khom lưng nhặt nó lên, vốn muốn trả cho tên thủ lĩnh của bộ Hoàn Nhan kia. Nhưng khi hắn vừa ra khỏi đại điện lại phát hiện không biết đối phương đã bị ném đi đâu rồi. Điều này khiến Triệu Nhan chỉ có thể tạm thời giữ lấy. Vừa may cuộc hành trình lần này của hắn đến Liêu Quốc cũng sắp kết thúc, đến giờ vẫn chưa có vật kỷ niệm gì ra dáng. Chiếc vòng tay này là một vật không tệ, ít nhất có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở mình đừng quên đi uy hiếp của người nữ chân. Ba người Triệu Nhan, Triệu Húc và Tô Thức lập tức trở về cung điện mình ở. Sau đó Triệu Nhan vẻ mặt nghiêm túc nói tình thế hiện nay cho Tô Thức nghe. Dù gì đối phương cũng là phó sứ sứ đoàn, hiện giờ cũng cùng họ mạo hiểm tính mạng ở chỗ này, cho nên tự nhiên cũng phải cho y biết tình huống hiện nay. Tô Thức vạn lần cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Triệu Nhan và Triệu Húc lại làm ra nhiều việc như vậy, mà còn đưa họ vào cảnh nguy hiểm. May mà cái tên gia luật Trọng Nguyên kia không lừa ngày hôm nay mà tạo phản, nếu không, có thể y ngay cả chết thế nào cũng không rõ mất. Hai vị điện hạ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tô Thức lúc này cũng vẻ mặt đau khổ hỏi, y không phải là sợ chết, chỉ là không nghĩ tới mình đi sứ một chuyến đến Liêu Quốc lại còn phải mạo hiểm cả tính mạng, cho nên nhất thời không thể chấp nhận được. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai để tìm cơ hội rời khỏi. Triệu Nhan lập tức trả lời, nhưng xung quanh hành cung thủ vệ nghiêm ngặt, e là chúng ta muốn rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này Tô Thức lại một lần nữa mở miệng hỏi, việc này người cứ yên tâm, lần này Ngũ Đức không đi cùng chúng ta, ngoại trừ phải quản lý những nhân thủ còn lại của sứ đoàn, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, đó là phải tiếp ứng chúng ta. Ngày mai trời vừa sáng, y liền phái người đến. Sau đó viện một cái cớ mời chúng ta đi Thượng Kinh xử lý, đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng nó để thoát thân. Triệu Húc lúc này cũng mỉm cười, giải thích, trước đó y và Triệu Nhan đã thương lượng xong các khâu chi tiết để thoát thân. Nhưng ngay khi Triệu Húc vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân, ngay sau đó chỉ thấy Chu Đồng mang theo một nội thị trong hoàng cung tiến lên bẩm báo. khởi bẩm hai vị điện hạ. Hoàng đế bệ hạ phái người đến, nói là có ý chỉ cần truyền đạt. Lúc Triệu Húc và Triệu Nhan rời đi, Gia Luật Hồng Cơ vẫn còn ở trong đại điện chung vui với bách quan, lại không nghĩ tới đối phương lại tới truyền ý chỉ vào lúc này. Lập tức bọn họ cũng đều nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, sau đó đứng dậy nhìn tên nội thị kia, chỉ thấy nội thị Lưu Quốc kia hắng giọng, sau đó mở miệng nói: "Bệ hạ có chỉ, giờ thân buổi trưa ngày mai mời Quang Dương quận vương điện hạ nhập cung vẽ một bức tranh cho hoàng đế bệ hạ." Vẽ tranh. Nghe tin tức này, Triệu Nhân và Triệu Húc đều ngây người tại chỗ. Trước đó ngay cả giờ nào thoát thân họ cũng đã nghĩ đến, lại duy chỉ quên đi Triệu Nhân đến Liêu Quốc chủ yếu là để vẽ tranh cho Gia Luật Hồng Cơ. Nhưng mà khoảng thời gian trước Gia Luật Hồng Cơ vẫn không nhắc đến chuyện này. Triệu Nhân vốn có chút không tình nguyện, bởi vậy tự nhiên sẽ không chủ động nhắc đến. Vốn tưởng là đối phương đã quên đi chuyện này, nhưng không nghĩ đến Gia Luật Hồng Cơ dự định để Triệu Nhân vẽ trong ngày cuối cùng của thọ yến. "Mời Quảng Dương quận vương chuẩn bị một chút, trưa ngày kia lão nô lại đến mời ngài nhập cung." Nội thị truyền chỉ này lần nữa nói thêm một câu với Triệu Nhan, sau đó xoay người rời đi. Tô Thức trơ mắt nhìn tên nội thị kia rời đi, rồi lại nhìn Triệu Nhan và Triệu Húc đứng ngây người, lập tức cũng đoán ra gì đó. Điều này khiến y cũng cau mày cau mặt, nói: "Không ngờ Gia Luật Hồng Cơ lại bảo quận vương trưa ngày kia tiến cung vẽ tranh. Nếu vậy chẳng phải chúng ta không rời đi được hay sao?" Tô Thức vừa dứt lời, Triệu Húc cuối cùng đã từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lập tức mở miệng: "Không đi được thì không đi nữa, cùng lắm là ta bảo đám Hoàng Ngũ Đức tìm kiếm cơ hội điều thị vệ lưu thủ đến ngoài hành cung, sau đó chuẩn bị tiếp ứng chúng ta vào bất cứ lúc nào." "Không được." Triệu Nhan lúc này cũng đã tỉnh táo lại, nghe thấy lời của Triệu Húc liền lập tức mở miệng phản đối: "Ngày mai vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, đại ca, huynh và Từ Chiêm huynh giờ đi trước, nơi này chỉ lưu lại mình ta là được. Còn về sự an toàn của ta, các người cũng không cần lo lắng. Ta trước khi đến đã an bài xong đồ vật để bảo mệnh, cho dù là trong vạn quân cũng có thể thoát được một mạng." Vốn Triệu Nhan cũng không nguyện ý sử dụng cái thứ đồ cứu mạng mà đám người Tào Giật tạo ra, bởi vì hắn cảm thấy tính an toàn của thứ đồ vật này thực sự không bảo đảm, nhưng hiện tại xem ra hắn không muốn dùng cũng phải dùng, chỉ hy vọng ông trời cho chút thể diện và lần đừng xuất hiện tình trạng gì khác. "Tam đệ, đừng bỗng động, hiện giờ không phải là lúc làm anh hùng, hơn nữa lúc đầu ta đã đáp ứng phụ thân chiếu cố cho đệ, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đệ. Để lại mình đệ ở nơi này, nếu không ta căn bản không còn mặt mũi trở về." Triệu Húc lúc này cũng vẻ mặt kiên quyết nói: "Thân làm huynh trưởng, y tuyệt đối sẽ không tự mình chạy trốn, sau đó để đệ đệ của mình một mình đối mặt với hiểm nguy." "Đại ca, huynh yên tâm, ta đây không phải là vọng động, hơn nữa lời ta nói là sự thật. Trước đó ta đã thật sự có chuẩn bị xong đồ vật để thoát mệnh, nếu không tin, huynh và Từ Chiêm huynh theo ta đến hậu viện xem là biết." Triệu Nhan cười mở miệng nói: "Lúc trước hai chiếc xe mà hắn mang đến vẫn luôn bảo mật với bên ngoài, ngay cả Triệu Húc cũng không biết trong xe là gì. Dù gì thì trong mắt của người khác đi xứ Liêu Quốc căn bản không có nguy hiểm gì. Nếu người khác biết hắn đã chuẩn bị sẵn đồ thoát mệnh, nói không chừng sẽ trực tiếp cười cho đến chết. Nhưng bây giờ, xem ra giác quan thứ 6 của Triệu Nhan là vô cùng chuẩn xác." Nghe thấy lời nói của Triệu Nhan, Triệu Húc và Tô Thức cũng đều sừng sốt, sau đó cùng gật đầu. Bọn họ cũng rất muốn biết Triệu Nhan đã chuẩn bị đồ gì mà lại có thể khiến hắn có lòng tin có thể từ trong nguy hiểm thoát ra được như vậy. Triệu Nhan lập tức dẫn hai người Triệu Húc đến hậu viện cung điện. Nơi đây vốn là nơi để lễ vật tặng cho Gia Luật Hồng Cơ, nhưng hiện giờ đều đã tặng đi rồi, chỉ còn lại một vài xe ngựa trống. Nhưng trong những xe ngựa này lại có hai chiếc xe ngựa lớn vẫn chở đầy đồ, chỉ là bị tấm màn màu đen che kín khiến người khác không nhìn rõ trong xe ngựa rốt cuộc là gì. Chỉ thấy Triệu Nhan tự mình nhảy lên xe ngựa, sau đó tháo dây thừng ở trên ra, lúc này liền kéo tấm màn màu đen ra. Kết quả khiến cho Triệu Húc và Tô Thức kinh ngạc đó là chỉ thấy trên xe ngựa không ngờ vẫn là một đống vải, mà ở dưới lại là một cái rổ to như một cái bồn tắm. Bên cạnh cái rổ còn có không ít túi, cũng không biết đựng ở bên trong là đồ vật gì. Chính giữa hành cung sông Loan là tầm cung của Gia Luật Hồng Cơ, mà vị trí ở bên phải cách tầm cung khoảng một dặm còn có một cung điện khổng lồ. Chỗ này chính là nơi Gia Luật Trọng Nguyên nghỉ ngơi. Tối qua Gia Luật Trọng Nguyên uống đến say mềm, được người khác nâng về, ngủ cả đêm, lúc này mới tỉnh lại. Ngay lúc y vừa mở mắt liền nhìn thấy một người trẻ tuổi gãy chân đang ngồi trước giường của mình. "Niết Lỗ Cổ, sao con đến đây rồi? Không phải là bảo con đi chuẩn bị nhân thủ sao?" Nhìn thấy người trẻ tuổi ở trước giường, Gia Luật Trọng Nguyên lập tức ngồi dậy hỏi. Người thanh niên trẻ này chính là con trai của y, Gia Luật Niết Lỗ Cổ. Trước đó vì gã và không muốn cùng Gia Luật Nhân Tiên đi Liễu Dương phủ, tự làm gãy chân của mình, đến giờ vẫn không thể đi lại. "Phụ thân yên tâm, 2000 hộ vệ cùng 2000 người hề đã sớm tập kết xong, đang ở trong khe núi ngoài hành cung 10 dặm chờ đợi. Chỉ cần một lệnh của chúng ta, 4000 người này liền trong vòng nửa canh giờ đánh đến hành cung. Đến lúc đó cả Liêu Quốc sẽ là của chúng ta." Lúc Gia Luật Niết Đỗ Cổ nói đến đây, vẻ mặt đầy điên cuồng, thậm chí rất nhanh, gã lại dùng vẻ mặt vội vàng nói với Gia Luật Trọng Nguyên. "Phụ thân, ta hận không thể lập tức hạ lệnh để quân đội vây đánh hành cung, tại sao người nhất định phải đợi đến ngày cuối cùng của thọ yến mới hành động?" Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Nhi Tử, Giác Luật Trọng Nguyên lại lộ ra một nụ cười cáo già nói: "Niết Đỗ Cổ, có một câu nói là sư tử vô thò cũng cần dùng toàn lực, càng huống hồ gì loại đại sự như phát động chính biến. Tuy rằng trên mặt binh lực chúng ta chiếm được ưu thế nhất định, nhưng thủ vệ xung quanh hành cung cũng chẳng phải ăn chay. Đặc biệt là loại đại sự như tổ chức thọ yến này, thủ vệ xung quanh hành cung cũng chỉ có thể càng thêm cảnh giác. Nhưng bọn chúng có thể cảnh giác một ngày, hai ngày, nhưng đợi đến ngày thứ ba, cũng chính là lúc thọ yến sắp kết thúc. Lúc này đám thủ vệ cũng sẽ lơi lỏng, lúc đó tập kích của chúng ta sẽ càng dễ dàng thành công hơn." Nghe lời giải thích của phụ thân, Gia Luật Niết Lỗ Cổ lại càng thở dài nói: "Đã tạo lời nhắc điều của phụ thân, kỳ thực con cũng hiểu đạo lý này. Chỉ là trong tình huống này quả thật khó mà bình tĩnh lại được, cho nên hôm nay con mới lén trà trộn vào hành cung, muốn xem trước tình hình như thế nào. Ngoài ra con cũng muốn hỏi một chuyện. Nếu chúng ta đánh hành cung, đám hoàng tử công chúa này của Gia Luật Hồng Cơ và Gia Luật Tuấn khẳng định phải chết. Nhưng những người tham gia thọ yến còn lại nên xử lý thế nào?" "Gần như trên 9 thành quý tộc Liêu Quốc đều đến tham gia thọ yến của Gia Luật Hồng Cơ. Sở dĩ ta chọn thời gian này để phát định chính biến cũng là nhắm đến cơ hội tốt này. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta khống chế hành cung, sau đó giết chết Gia Luật Hồng Cơ, rồi tuyên bố Gia Luật Hồng Cơ trước khi chết đem thiền hoàng vị nhường cho ta. Bức đám quý tộc đó thừa nhận ta là hoàng đế Đại Liêu, vậy thì mọi chuyện tiếp theo liền dễ dàng hơn nhiều rồi." Gia Luật Trọng Nguyên cười mở miệng nói, kỳ thực y còn gấp gáp muốn giành hoàng vị hơn so với Gia Luật Niết Lỗ Cổ, nhưng tuổi của y lớn hơn, đây cũng khiến y hiểu được cách cẩn nhẫn. Phụ thân tính toán rất hay, chỉ cần được sự thừa nhận của đám quý tộc kia, đến lúc đó phụ thân có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận đại quyền của Liêu Quốc, cho dù có vài người phản đối e là cũng không thay đổi được gì. Lúc này Gia Luật Niết Lỗ Cổ sau khi nghe xong liền khen ngợi không ngớt, nhưng rất nhanh gã lại nghĩ đến một chuyện, thế là lại mở miệng hỏi, phụ thân, nếu chúng ta bất ngờ đánh hành cung thành công, đám sứ tiết các nước đến chúc thọ khẳng định cũng sẽ rơi vào tay chúng ta, những sứ tiết khác thì cũng dễ rồi, đến lúc đó trực tiếp tặng lễ rồi tống đi là được rồi, nhưng hai vị hoàng tử của Đại Tống nên xử lý như thế nào?" Nghe thấy vấn đề này của Nhi Tử, chỉ thấy Gia Luật Trọng Nguyên cười ha hà nói, Niết Lỗ Cổ, ta nghe nói con trên đường nghênh đón sứ đoàn Tống cùng với hai hoàng tử không vui vẻ gì. Nhưng đây đều là việc nhỏ. Hơn nữa, đối với quốc gia Tống, do những tên nhu nhược lập ra này, vi phu căn bản không để vào mắt. Cho nên đợi khi chúng ta ngồi lên hoàng vị, thì tạm thời nhốt hai tên hoàng tử đó lại. Đợi sau khi bình ổn thế cục trong nước, lần nữa tấn công quy mô lớn Tống quốc. Còn về hai tên con hoàng tử đó, đến lúc đó giết để tế cờ, cũng xem như xả giận cho con. Gia Luật Niết Lỗ Cổ nghe thấy cách xử lý Triệu Nhan và Triệu Húc của phụ thân, lúc ấy cũng vô cùng hưng phấn. Nếu không phải là chân ngã bị thương, e là sẽ hưng phấn đến nhảy lên mất. Phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên nếu dùng lời của hậu thế thì chính là phái chủ chiến của Liêu Quốc. Đặc biệt là đối với vấn đề Đại Tống này, càng luôn là chủ trương lấy thủ đoạn cứng rắn để giải quyết. Nếu như hai phụ tử họ nắm được chính quyền của Liêu Quốc, đối với Đại Tống mà nói, tuyệt đối là một tai họa. Cũng ngay khi phụ tử hai người Gia Luật Trọng Nguyên đang thương lượng chuyện phát động chính biến, thì Triệu Nhan và Tô Thức cùng tiễn Triệu Húc rời khỏi. Hôm qua, hắn dẫn Triệu Húc tham quan qua vật dụng để thoát mệnh của mình. Kết quả là cuối cùng đã thuyết phục được đối phương. Vậy là trong buổi sáng hôm nay, người mà Hoàng Ngũ Đức phái đến cuối cùng cũng đã đến, lấy lý do là sứ đoàn bên kia có việc quan trọng cần Triệu Húc trở về xử lý. Kết quả là người của hành cung Liêu Quốc cũng không tiện ngăn cản, vì thế lúc này Triệu Húc mới chuẩn bị rời khỏi. Tam đệ, tuy rằng đệ có khinh khí cầu bảo mệnh, nhưng mọi chuyện đều phải cẩn thận. Triệu Húc một lần nữa dặn dò Triệu Nhan, sau đó quay đầu nói với Tô Thức ở bên cạnh Triệu Nhan. Từ Chiêm Huynh, Huynh thật sự không cùng ta rời đi sao? Đồ mà Triệu Nhan dùng để bảo mệnh chính là khinh khí cầu từng một thời thịnh hành trong lịch sử hậu thế. Đồ vật này hàm lượng kỹ thuật không cao, nhưng lại là một phát minh vượt thời đại, bởi vì nó đại diện cho việc loài người bước đầu tiên tiến vào không trung. Lúc trước, Triệu Nhan chính là nghĩ đến khinh khí cầu, cho nên để đám đạo sĩ kia của Tào Giật hỗ trợ chế tạo, dùng để thoát mệnh trong thời khắc cuối cùng, chỉ cần Triệu Nhan có thể ngồi lên khinh khí cầu bay lên, vậy thì cho dù là 10 vạn đại quân bao vây cũng chẳng sợ gì. Không được, quân vương bên này cũng cần có người hỗ trợ. Hơn nữa ta thân là phó sứ sứ đoàn, nếu như cùng Dĩnh Vương Điện Hạ rời đi hết, rất có thể khiến người khác hoài nghi. Cho nên ta vẫn là ở lại cùng với quận vương. Tô Thức nghe thấy lời của Triệu Húc cũng mở miệng nói. Trước đó sau khi y nhìn thấy khinh khí cầu mà Triệu Nhan chuẩn bị cũng đã thay đổi suy nghĩ, định cùng ở lại hành cung với Triệu Nhan. Đối với cái này, mấy lần khuyên bảo của Triệu Nhan và Triệu Húc đều không thể khiến y thay đổi chủ ý, cuối cùng cũng chỉ đành đồng ý. Đại ca, huynh cũng phải cẩn thận, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhất định đều phải lấy an toàn của bản thân làm trọng. Là một chuyện nhất định phải suy xét kỹ mới làm, vạn lần không được làm theo cảm tính. Trấn Nhan lúc này cũng phải mở miệng dặn dò Triệu Húc. Hắn rất rõ khuyết điểm của Triệu Húc, biết đối phương là một người nóng tính, cho nên lúc này mới dặn y phải suy tính kỹ rồi mới làm. Ừ, các ngươi cũng phải bảo trọng. Triệu Húc lúc này lại một lần nữa dặn dò thêm một câu, sau đó có chút lưu luyến nhìn Triệu Nhan. Lúc này mới quay lại xe ngựa, sau đó dẫn một nhóm hộ vệ đánh xe rời khỏi. Mà theo sự rời đi của họ, sứ đoàn Đại Tống chỉ còn lại Triệu Nhan và Tô Thức, ngoài ra còn có hai hộ vệ Chu Đồng, mang theo tổng cộng lại mới có 5 người. Nhìn theo đám người Triệu Húc đi xa dần, lúc này Triệu Nhan và Tô Thức mới nhìn nhau, sau đó chỉ thấy Tô Thức hành một lễ với Triệu Nhan. Quận Vương, mạng này của hạ quan giao cho ngài rồi, nếu như cái khinh khí cầu này của ngài không dùng được, vậy hạ quan sẽ chôn cùng với quận Vương. Tử Chiêm huynh cứ yên tâm, hôm qua huynh cũng đã nhìn thấy khinh khí cầu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Triệu Nhan vỗ ngực cam đoan nói, trên gương mặt cũng là vẻ mặt tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, kỳ thực trong lòng của Triệu Nhan cũng rất thiếu tự tin. Dù sao thì cái đồ này tuy rằng được đám Tào Giật chế tạo ra, hơn nữa quả thật có thể bay lên, nhưng bởi vì thời gian có hạn, cho nên Tào Giật bọn họ không có làm thực nghiệm bằng người thật. Triệu Nhan cũng không biết quả khinh khí cầu này có thể chờ được người không. Trước đó hắn tự tin vạn phần khoa trương công dụng của khinh khí cầu, đối với Triệu Húc là để đối phương an tâm rời khỏi. Nhưng không nghĩ đến Tô Thức lại tin là thật, mà còn cố chấp lưu lại đây. Điều này khiến Triệu Nhan cũng dở khóc dở cười. Lúc này đối diện với vấn đề của Tô Thức, hắn cũng chỉ đành phùng má giả làm kẻ mập, nếu không sẽ hù dọa vị Tô đại học sĩ này sẽ không xong. Sau khi tiến Triệu Húc, Triệu Nhan và Tô Thức như thường lệ tham gia ngày thọ yến thứ hai. Nói ra thì ngày thọ yến hôm nay ngoại trừ không tới phân nửa nghi thức như ngày thứ nhất, ngoài ra gần như không có gì thay đổi. Những người tham gia thọ yến hôm trước gần như đều đến. Sau đó mọi người tụ tập cùng ăn uống, uống say còn có người đưa về, có thể nói là luôn sống trong mơ mơ màng màng. Ngày hôm nay Triệu Nhan vẫn trải qua trạng thái kinh hồn táng đầm, sợ là Gia Luật Trọng Nguyên đổi ngày chính biến sang tròn ngày hôm nay. Nhưng may mắn là ngày này vẫn không có chuyện gì phát sinh, mà giống như hôm qua, Gia Luật Trọng Nguyên vẫn uống đến say mềm mới trở về, đây cũng khiến cho Triệu Nhan và Tô Thức cuối cùng cũng thở phào. Lại bình an trải qua một đêm, cuối cùng đến ngày thọ yến cuối cùng, sau khi Triệu Nhan rời giường, đặc biệt đến hậu viện nhìn khinh khí cầu trong hai chiếc xe ở hậu viện. Sở dĩ chuẩn bị hai cái khinh khí cầu, chủ yếu là vì Triệu Nhan lo lắng, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn thì phải làm sao, cho nên vẫn là chuẩn bị hai cái thì bảo đảm hơn. Đương nhiên nếu hai cái đều có vấn đề, vậy thì Triệu Nhan cũng chỉ đành nhận mệnh thôi. Lại một lần nữa kiểm tra kỹ càng khinh khí cầu, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, lúc này Triệu Nhan mới yên tâm. Lúc này Chu Đồng và hai tên hộ vệ lưu lại cũng canh giữ bên xe. Triệu Nhan suy nghĩ một chút, quyết định để Chu Đồng cùng với mình và Tô Thức nhập cung. Dù sao ai cũng không biết khi nào Gia Luật Trọng Nguyên sẽ phát động chính biến. Vạn nhất lúc chính biến mình không về kịp, trong hành cung nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn. Đến lúc đó nhất định phải có một hộ vệ bảo vệ. Với bản lĩnh của Chu Đồng, có lẽ có thể bảo vệ hắn và Tô Thức trở về an toàn. Còn về hai hộ vệ còn lại thì mỗi người canh giữ một chiếc xe ngựa, mà Triệu Nhan còn đặc biệt dặn dò tuyệt đối không được rời khỏi dù chỉ nửa bước. Sau khi an bài xong những điều trên, lúc này Triệu Nhan và Tô Thức mới dẫn Chu Đồng cùng đến đại điện dự tiệc. Giống như hai ngày trước, đại điện vẫn ca múa mừng cảnh thái bình. Hơn nửa ngày trải qua, hai ngày sống trong mơ màng, tất cả người tham gia yến hội đều đã buông lỏng. Thêm nữa hôm nay là ngày cuối, do đó rất nhiều người đều ôm theo ý nghĩ tận hưởng lạc thú trước mắt, căn bản không nghĩ đến nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 53 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 54.